đều là dùng cho người mới tu luyện, không ngờ 8 người tập luyện, chiêu chiêu tung ra đều ăn khớp đến vô cùng hoàn mỹ. Hoàng Minh không nhịn được cũng nhảy vào đội hình tham gia luyện tập, lão đại thì lão đại, cũng phải làm gương chứ. Quyền đấm cước đá thi triển vù vù, ai nấy đều hết sức chăm chú, không để tâm tới xung quanh cảnh vật, một thân ảnh bên kia mái nhà vụt biến mất. Hoàng Minh đám người đều không biết một chút gì vẫn tập trung luyện quyền cước, cách trương.